Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thôi ngủ đi, để tôi ra ngoài coi á, coi có con ma nó ra làm sao. Sau đó chú Tám ra ngó ngó phía sau nhà thì không thấy cái gì, chỉ có tiếng dế gáy ở gần mấy bụi cỏ và xa xa là tiếng của ẩn ương kêu ồm ộp nghe não ruột mà thôi. Bất chợt chú thấy ở phía ngoài hàng rào có một bóng người lướt qua, chú liền gọi: "Ai đó?" Nhưng không nghe ai trả lời cả. Ngó lại thì không thấy ai, cho nên chú vào nhà cài cửa lại. Tối hôm đó có nhiều chuyện xảy ra trong căn nhà này, nhưng chỉ có hai người biết chuyện gì mà thôi. Sáng ra, anh Minh bước dậy ra tới nhà sau thì thấy chú Tám co tro lại ở góc giường, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Anh Minh liền hỏi: "Ủa, gì vậy chú Tám? Sao nhìn chú xanh xao quá vậy? Đừng nói với con á là chú thức nguyên đêm nghe." "Tao không có dám ngủ mày ơi, nó đồ bắt tao á." Ai đồ bắt chú? Sao con ngủ nhà trên á mà không biết gì vậy?" Thằng Lẩm, nó đồ bắt tao đi á, vì hôm qua tao đái vô cái mã của nó." "Trời ơi, cái chú này mới sáng ra mà còn nhát con chi vậy? Hay là chú nằm mơ rồi chú ơi?" "Lúc đầu tao cũng nghĩ là mơ, nhưng mà sau đó thì không phải vậy. Cái thằng Thông nó cứu tao đó mình. Mày hỏi nó coi. Chú này, nó ngủ với con từ đêm qua tới giờ, vợ nó còn nằm trên kia kìa, thì nó cứu chú bằng cách nào chứ?" "Trời ơi, mày gọi nó dậy mà hỏi đi, tao mệt quá. Chắc ráng ngủ xíu mày ơi." "Dạ tao mệt quá." Rồi, thôi chú ngủ tiếp đi, để con đi hỏi thằng Thông." Sau đó anh Minh qua nhà kế bên nhờ cô Bảy nấu giùm bữa cơm sáng. Vì bây giờ anh Minh đang ở nhà thờ tổ, chỉ có mình chú Tám là người lo hương quả thôi. Mọi người còn lại trong gia đình thì đều tra riêng ở xung quanh đó. Chú Tám cũng có vợ con, nhưng đã đi vượt biên từ những năm đầu rồi. Lâu lâu cũng có thư từ Úc gửi về. Một lát sau, chừng hơn 7 giờ, thì anh Ba Trắng của tôi ngồi dậy. Bước ra khỏi giường thì người đi loạn choạng, tay chân tự dưng có chỗ thâm tím lại. Anh Minh liền hỏi: "Nè, dậy rồi Thông? Tôi rửa mặt á, vô sáng mày ơi." "Mày có dầu gió không? Cho tao mượn đi." "Ủa, bị gì? Mũ chích hả?" "Mũ nhà mày độc quá, chích cái nào bầm tím cái đó. Kỳ ghê mày. Sao tao nằm cũng kế bên mày mà đâu bị gì đâu." "Mà tối qua mày có nằm mơ thấy gì không?" "Ủa, sao biết tao mơ? Thằng này hay mày. Có phải gì trong mơ á mày thấy chú Tám tao không?" Anh Ba Trắng vỗ đùi cái bóp một cái rồi nói: "Ý, thằng này làm thầy bói được nè, y chang luôn. Tao thấy chú Tám mày trong mơ á, mà giấc mơ kỳ kỳ sao mày ơi." "Chú Tám tao cũng nói nằm mơ thấy mày á. Nè, mày kể ra coi, thử nghe có đúng chú Tám thấy không?" "Trong mơ tao thấy như vậy nè." Thì ra là tối hôm qua, khi đang nằm ngủ mơ mơ màng màng, thì anh Ba nghe thấy tiếng chú Tám la oai oái ở phía nhà sau. Anh chạy ra thì thấy có một người đàn ông có nước da ngăm đen, mặc bộ bà ba màu nâu, với đôi mắt dữ tợn, đang lôi chú đi ra phía sau nhà. Còn chú Tám thì đang cố ghì lại cái thành giường mà nói: "Lẩm à, chú xin con, chú lỡ dạy, con bỏ qua cho chú đi." Bỏ qua mà được sao? Nhà cửa của tao mày nỡ phóng uế lên đó, mày phải theo tao ra đó." Thấy tình hình như vậy, anh Ba Trắng của tôi liền lên tiếng nói: "Ê mày Lai, sao vô đây níu kéo chân chú Tám tao vậy mày? Mày cũng lớn tuổi rồi à, mày làm vậy coi được ha?" "Chuyện của tao không cần mày bận tâm, xéo đi cho tao, coi chừng tao lôi mày theo luôn bây giờ." "Xéo con cha mày chứ xéo, cút chưa?" "Được, do mày muốn đó." Người đàn ông đó nói xong lao vào đá anh Ba Trắng tôi một cái, văng vào trong vách. Anh Ba của tôi tính tình vốn ít nói, nhưng một khi đã cọc tính lên rồi thì bà nội hay ba tôi ảnh cũng không tự một ai, chứ đừng nói chi là người dưng. Anh nén đau ngồi dậy rồi nói: "Mẹ mày dám đánh tao hả? Tao chơi mày luôn á." Thế là cuộc nói chuyện của hai thằng đàn ông bằng văn không xong, chuyển sang bằng võ. Anh ba tôi trong xí nghiệp cũng có tham gia các khóa học tự vệ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net